Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Tiểu Sắc Xà. A, sáng sớm, một tiếng thê lương kêu thảm thiết liền vang lên, kinh yêu mọi người mộng đẹp, Lý Quả Phi thường sợ hãi lại phẫn nộ nhìn mình trên gối một tiểu hắc xà. Nàng đương nhiên biết này xà lai lịch. Chính là cái kia đem ba nữ nhân mê được xoay quanh đáng chết nam nhân dưỡng sủng vật chi nhất. Tiểu hắc xà bị nàng cực lớn giọng thức tỉnh, lung lay lắc lắc nâng lên tiểu đầu, không vui nheo lại đôi mắt nhỏ trừng nàng. Ai nhượng ngươi trèo đến giường của ta đi lên, ngươi hoa ở phía dưới, ở phía dưới, mau đi xuống. Lý Quả cố nén lửa giận trong lòng, tay chỉ cái kia tiểu hắc xà phát ra mệnh lệnh đạo. Cũng không quản nó có nghe hay không được hiểu, tiểu hắc xà nhìn nàng, không động, trái lại biếng nhác đem bàn khởi thân thể một lần nữa giãn ra. Tựa hồ hết sức thoải mái nằm ở của nàng trên gối. Hoàn toàn đem lời của nàng trở thành gió bên tai, Lý Quả lập tức bị nó thái độ cấp chọc giận. Tối hôm qua bị ba nữ nhân lại hống lại lừa lại dọa không thể không hầu hạ này mấy cái xà. Mạo nguy hiểm tính mạng cho chúng nó bình an hoa, vốn định có thể an ổn ngủ ngon giấc, nhưng buồn ngủ mông lung lúc lại cảm giác được trên mặt mình tựa hồ có thứ tựa như hội động hơn nữa còn mềm, thậm chí có điểm lành lạnh cảm giác, nàng không biết vì sao thình lình xảy ra cả kinh liền tỉnh. Sau đó mở mắt ra liền nhìn thấy ngủ ở mặt nàng bên cạnh một tiểu xà. Tại chỗ sợ đến nàng buồn ngủ hoàn toàn không có. Hồn bay phách lạc, ngươi, nàng run run, tức giận đến nói không nên lời đến, tiểu hắc xà chỉ là tượng trưng tính mở ra một chút mắt, lại chậm rãi nhắm lại, Lý Quả cảm giác mình bị xà cấp khi dễ, nhân bị xà bắt nạt, này truyền đi không phải cái cười nhạo sao, mặt của nàng còn để nơi nào a? Liên điều tiểu xà cũng coi thường nàng, không đúng, liên điều tiểu xà cũng không sợ nàng. Nàng làm người hảo thất bại, ngươi hạ không đi xuống. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm nói với mình đây là một lần cuối cùng khéo léo khuyên nhủ. Không đi nữa, đừng trách nàng trở mặt. Tiểu hắc xà lần này trái lại rất kiêu ngạo dơ dơ lên tiểu đầu. Thật giống như thị uy tựa như, lại đảo hồi trên gối. Xôn xao, cái này Lý Quả lại cũng không thể chịu đựng được, sợ hãi đều quên. Không chút do dự thân thủ bắt khởi tiểu hắc xà tiểu đuôi vạch trần màn nhắm ngay mặt bàn liền ném. Tới, phanh, tiểu hắc xà bị chuẩn xác không có lầm ném tới mặt bàn. Hơn nữa còn ở trên mặt bàn phản tác dụng lực đạn nhảy lên. Sau đó mới đứng vững thân thể, nó vừa rơi xuống đến mặt bàn hậu, liền lập tức rất nhanh xoay người thể, mục bất chuyển tình nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.